Linh La Giới. Chương 882 tin tức truyền lại Lan Tà Điện. Mà lúc này cho dù hắn có thể chạy tới kịp lúc thì cũng chưa chắc có thể cứu được Hạ Ngôn. Thái thương thú quá mức cường hãn. Những tu luyện giả bình thường không hiểu rõ nhưng Lỗ Kỳ lại rất rõ ràng. Từ cảnh tượng vừa rồi thì con thái thương thú này hiển nhiên đã thành thục, không phải là ấu thú. Thực lực của thái thương thú đã thành thục có thể thoải mái đánh chết một đám tu luyện giả nhân loại đạt tới cảnh giới tạo hóa. Lỗ Kỳ hiểu được thực lực của hắn căn bản không thể giết chết được con thái thương thú này. Hơn nữa lại là một con thái thương thú đang phẫn nộ. Số lượng thái thương thú ở Lan Tà Giới rất ít. Lỗ Kỳ đã tu luyện hơn 200 vạn năm mà cũng chưa bao giờ thấy thái thương thú ở không gian hỗn độn. Hắn trước kia cũng từng hai lần thấy qua thái thương thú nhưng đều là ở trong giới ngoại thú liệp tràng. Con thái thương thú này hiển nhiên là đà vì gốc cây lôi đình quả kia mà thủ hộ ở khu vực này không biết bao nhiêu năm. Ở thời khắc cuối cùng, Hạ Ngôn không ngờ còn lấy đi lôi đình quả mà nó thủ hộ. Thái thương thú tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Không tiếc bị hỗn độn lôi đình trực tiếp đánh lên người mình cũng muốn giết chết Hạ Ngôn đoạt lại lôi đình quả. Điều này cũng là bình thường. Ánh mắt Lỗ Kỳ cẩn thận đánh giá tình hình bốn phía, sau đó ý thức liền tán phát ra. Một lần hô hấp sau, thân ảnh hắn chợt lóe lên, hoàn toàn biến mất ở trong không gian này. Trong khi đang thông thả phi hành, Nhượng Khánh Hải đột nhiên cảm giác được linh lực xung quanh có một chút dao động. Hắn cả kinh, lập tức vận chuyển linh lực để đề phòng, ánh mắt cẩn thận nhìn không gian phía trước. Ồ, là Lỗ Kỳ đại nhân. Chợt Nhượng Khánh Hải trầm tĩnh lại. Dao động linh lực đột nhiên xuất hiện kia hóa ra là do Lỗ Kỳ tạo ra. Nhượng Khánh Hải. Ánh mắt Lỗ Kỳ nhìn Nhượng Khánh Hải. Gọi lên tên hắn. Lỗ Kỳ đại nhân, vừa rồi chúng ta gặp phải một con mãnh thú thực lực rất hung hãn. Mạnh Đào và Hùng Trạch thì đã bị mãnh thú đánh chết. Nhượng Khánh Hải cung kính nói trên mặt không kìm được còn lộ ra một chút kinh hãi. Hắn tận mắt nhìn thấy hai người Mạnh Đào bị giết chết. Một màn kia thật sự rất khó quên. Ta biết. Lỗ Kỳ chậm rãi gật đầu. Không chỉ có hai người Mạnh Đào bị giết, Hạ Ngôn cũng đã chết. Lỗ Kỳ đột nhiên nói thêm, trên mặt cũng không nhìn ra có biểu tình gì. Như là tùy ý nói chuyện phiếm vậy. Cái gì? Hạ Ngôn đã chết. Điều này sao có thể? Con mãnh thú kia không phải là đang chống đỡ công kích của hỗn độn lôi đình sao? Hạ Ngôn sao lại không nhân cơ hội đó chạy đi? Hắn cũng đủ thời gian mà. Nhượng Khánh Hải chấn động, bộ dáng rất khó tin. Hạ Ngôn quả thật đã chết. Lỗ Kỳ lại nói. Mãnh thú mà các ngươi gặp phải tên là Thái Thương Thú. Là một loại mãnh thú cực kỳ mạnh mẽ. Trong số các loại mãnh thú cũng coi như là loại xếp đâu. Những tu luyện giả cảnh giới tạo hóa bình thường cũng không phải là đối thủ của nó. Ngươi có thể sống sót cũng hoàn toàn là do vận khí Hạ Ngôn vì muốn lôi đình quả cho nên cuối cùng chọc giận Thái Thương Thú. Thái Thương Thú không tiếc hết thảy, chịu sự công kích của hỗn độn lôi đình, dù bị thương cũng muốn giết chết Hạ Ngôn. Lỗ Kỳ lắc đầu. Chậm rãi nói. Ngươi tiến vào không gian hỗn độn chủ yếu là vì trợ giúp Hạ Ngôn đi. Hiện tại Hạ Ngôn đã chết, ngươi lập tức đi về Lan Tà Điện, đưa việc này truyền về Lan Tà Điện. Báo cho Huyền Thiên Cung để Điện Chủ Đại Nhân cũng biết. Hạ Ngôn là người đứng thứ nhất trong lôi đài chiến tinh anh thiên tài. Thiên phú cực cao. Trên toàn bộ Lan Tà Giới, rất khó tìm được một tu luyện giả nào ưu tú như Hạ Ngôn. Cho nên, việc Hạ Ngôn chết ở không gian hỗn độn cũng cảnh báo cho Điện Chủ Lan Tà Điện biết. Nhượng Khánh Hải vằn mở to hai mắt. Hạ Ngôn thuộc tinh đấu điện cứ như thế mà chết sao? Thế lực tinh đấu điện khó khăn lắm mới xuất hiện một gã thiên tài đạt được vị trí đầu tiên ở lôi đài chiến, không ngờ gia nhập Lan Tà Điện không lâu đã bị chết mất rồi. Nếu Lỗ Kỳ đại nhân nói Hạ Ngôn đã chết thì Hạ Ngôn khẳng định đã chết. Phải biết lẳng Lỗ Kỳ đã lưu lại tinh thần ấn ký trên người Hạ Ngôn. Nếu Hạ Ngôn còn sống thì khẳng định không thể giấu giếm được Lỗ Kỳ được. Lỗ Kỳ thậm chí còn biết những gì phát sinh đối với Hạ Ngôn. Vâng. Lỗ Kỳ đại nhân. Nhượng Khánh Hải ngẩn ra một lúc rồi mới gật đầu đáp lại. Khi hắn ngẩng đầu lên cũng đã phát hiện Lỗ Kỳ đã biến mất khỏi trước mặt hắn trong khu vực này chỉ còn một tia dao động linh lực mỏng mảnh. Cái gì? tên tiểu tử trẻ tuổi Hạ Ngôn đã chết ở trong không gian hỗn độn sao? Một gã giám sát ở Huyền Thiên Cung cũng bất ngờ nói. Những thiên tài như Hạ Ngôn vì rất khó mới xuất hiện cho nên thường rất được chú ý. Lúc này, tiến vào không gian hỗn độn theo lê thường thì Lỗ Kỳ cũng phải chiếu cố một ít đối với Hạ Ngôn, nhưng hiện tại không ngờ Hạ Ngôn đã chết ở trong không gian hỗn độn. Đứng trước người gã giám sát này chính là Nhuận Khánh Hải vừa trở lại Lang Tà Điện. Chính miệng Lỗ Kỳ đại nhân nói rằng Hạ Ngôn đã chết. Tuy đã trải qua mấy ngày nhưng Nhuận Khánh Hải vẫn có chút không thể che giấu cảm xúc được. Ta sẽ đưa chuyện này báo lên cho điện chủ đại nhân, ngươi về đi. Vị giám sát này cũng hít sâu một hơi, gật đầu nói với Nhuận Khánh Hải. Vâng. Nhuận Khánh Hải lên tiếng đáp lại rồi xoay người ngược hướng Huyền Thiên Cung, trong đầu hắn vẫn còn xuất hiện thân ảnh của Hạ Ngôn. Với thiên phú của Hạ Ngôn, có thể nói chỉ cần không ngã xuống, bước vào cảnh giới tạo hóa khẳng định là điều đương nhiên. Nhưng hiện tại, Nhuận Khánh Hải ế. Đang khi bước nhanh đi, một thanh âm đột nhiên truyền vào tai Nhuận Khánh Hải. Hắn vội ngẩng đầu lên, đã thấy tu luyện giả La Vạn Sơn. La Vạn Sơn cũng là một tu luyện giả thuộc thế lực của Tinh Đấu Điện, đảm nhiệm chức vị chấp pháp giả của Lang Tà Điện, bình thường cũng là thủ vệ của Huyền Thiên Cung. La Vạn Sơn là một cường giả cảnh giới tạo hóa cường đại. Trong số những tu luyện giả thuộc thế lực Tinh Đấu Điện thì hắn là một trong những người có bối phận cao nhất. La Vạn Sơn sư huynh. Nhuận Khánh Hải nhìn thấy La Vạn Sơn vội vàng cung kính thi lễ. Ta nghe nói ngươi đi không gian hỗn độn để trợ giúp cho tu luyện giả Hạ Ngôn mới gia nhập Lang Tà Điện ta. Sao dở đã trở lại? Ngươi mới tới tiến vào không gian hỗn độn hần phải ở trong đó 10 năm để thu thập hỗn độn lực đi. La Vạn Sơn khẽ cau mày. Có chút khó hiểu hỏi. Hắn cũng biết việc Nhuận Khánh Hải đi không gian hỗn độn. Đối với Hạ Ngôn La Vạn Sơn hắn cũng rất coi trọng. Cái này. Sắc mặt Nhuận Khánh Hải tối sầm lại. Tuy nhiên vặn trầm giọng nói. Hạ Ngôn hắn ở không gian hỗn độn đã ngã xuống. Chúng ta gặp phải một con thái thương thú. Nhuận Khánh Hải thở dài một tiếng. Cái gì? Điều này sao có thể? La Vạn Sơn chấn động toàn thân. Các ngươi tiến vào không gian hỗn độn chẳng lẽ xâm nhập khu vực trung tâm sao? Nét mặt La Vạn Sơn cũng trở nên âm u. Toàn thân hơi căng thẳng. Không phải chúng ta chỉ ở vòng thứ ba của không gian hỗn độn mà thôi. Nhuận Khánh Hải lập tức nhấc đầu lên. Đưa mắt nhìn La Vạn Sơn. Khí tức cũng trầm xuống. Hàm răng của Nhuận Khánh Hải cũng cắn chặt. Vòng thứ ba. Ở vòng thứ ba sao lại gặp phải thái thương thú? Ta nghe nói qua quả thật ở không gian hỗn độn có tồn tại thái thương thú nhưng chúng nó đều nương hỗn độn lực ở khu vực trung tâm tiến hành tu luyện, làm sao nó lại chạy vào vòng thứ ba. Hơn nữa, thực lực của thái thương thú đều vô cùng cường đại, chúng nó sao lại vô duyên vô cớ đánh chết một gã tu luyện giả cảnh giới thiên thần mà thôi. Thanh âm của La Vạn Sơn dồn dập. Nhìn chằm chằm vào Nhuận Khánh Hải liên tục hỏi. Trí tuệ của thái thương thú cực cao. Tuy bản tính của nó hung tàn nhưng bình thường cũng sẽ không đánh giết tu luyện giả. Bởi vì vạn nhất khiến cho những đại năng giả chú ý thì nó cũng sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Cho nên, thái thương thú bình thường cũng lựa chọn những địa điểm rất bí mật. Lặng lẽ tu luyện gia tăng thực lực. Là vì lôi đình quả. Chúng ta phát hiện ra một gốc lôi đình quả. Ánh mắt Nhuận Khánh Hải nhìn xa xăm. Nhớ lại tình cảnh lúc đó. Cơ mặt hắn cũng hơi run run. Lôi đình quả. La Vạn Sơn cũng giật mình không thôi. Chuyện này cũng liên quan tới Mạnh Đào và Hùng Trạch thì của Cẩm Y Điện. Hai tên kia ở trong không gian hỗn độn vẫn luôn theo dõi ta và Hạ Ngôn. Khi chúng ta phát hiện ra hỗn độn lực thì hai tên này liền hiện thân gây chuyện. Thái thương thú kia vốn không có ý hiện thân đánh giết chúng ta. Nhưng vì hai tên khốn kiếp kia cho nên cuối cùng mới chọc giận thái thương thú đáng sợ kia. Nói xong, Nhuận Khánh Hải có chút kích động, nghiến răng nói. Sau khi hít một hơi thật sâu, Nhuận Khánh Hải mới dần khôi phục cảm xúc. Lại tiếp tục kể lại tỉ mỉ những gì xảy ra. Thái thương thú vốn ở một không gian độc lập. Thủ hộ một gốc lôi đình quả sắp thanh thục. Cuối cùng vì mấy người giao chiến kịch liệt, dẫn động hỗn độn lôi đình, đánh tan không gian che giấu lôi đình quả mới chọc giận thái thương thú. Hơn nữa, vừa lúc thái thương thú cũng thành thục. Cẩm Y Điện. Lại là bọn người Cẩm Y Điện. La Vạn Sơn cắn răng nói, trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ tức giận. Trong đầu hắn như có một ngọn lửa bốc lên. Suýt nữa đã bạo nộ. Lại mau. Đột nhiên La Vạn Sơn quay đầu. Khí tức trầm xuống hét lớn một tiếng. Lại mau. Thanh âm của La Vạn Sơn nhanh chóng lan về bốn phía. Lại mau chính là một gã tu luyện giả cường đại thuộc Cẩm Y Điện, cũng là thành viên của chấp pháp đội Lang Tà Điện, thân phận của hắn cũng giống như La Vạn Sơn. Sau khi thanh âm của La Vạn Sơn vang lên, một đạo thân ảnh nhanh chóng hiện ra. Hai ba lần lên xuống đã tới trước người ta Vạn Sơn và Nhuận Khánh Hải. La Vạn Sơn, ngươi làm cái gì thế? Lại mau nhìn chằm chằm La Vạn Sơn. Ánh mắt cũng hơi đảo qua Nhuận Khánh Hải một cái. Thanh âm trầm thấp vang lên. Một tiếng trống hô lên tên hắn vừa rồi của La Vạn Sơn thiết chút nữa đã truyền khắp không gian Lang Tà Điện. Nhuận Khánh Hải. Kể lại chuyện trong không gian hỗn độn cho hắn nghe. Hai mũi La Vạn Sơn hừ mạnh, trong mắt cũng đỏ lên. Nói với Nhuận Khánh Hải. Chỉ là ánh mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm Lại Mau. Phải biết rằng một điện có lẽ mất mấy vạn năm. Thậm chí mấy chục vạn năm cũng không có một gã tu luyện giả nào gia nhập Lang Tà Điện. Hiện tại Hạ Ngôn của Tinh Đấu Điện gia nhập Lang Tà Điện nhưng lại vì hai tên khốn kiếp kia mà chết. La Vạn Sơn phẫn nộ cũng là bình thường.